Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 114. Chương 114 Nguyên thủy rừng rậm mũ đỏ 6. Chương 114 Đại thụ ở đầm lầy trung ương. Trái cây còn rủ xuống ở chỗ sâu nhất. Bốn vị mũ đỏ lại thương lượng như thế nào chích? Chích nào viên? Ta muốn kia viên lớn nhất. Vù sư nhất định sẽ thực thích ta muốn kia viên đen như mực. Nhìn nhan sắc phu sư nhất định thực ấy, bốn vị xác định hảo mục tiêu. Bắt đầu đào đạo cụ, hắc đản nhăn cái mũi nhỏ ghét bỏ nói. Ba ba, hảo xú xú a, chúng ta tránh ra được không? Ngươi cùng ca ca đi bên cạnh chơi, Trần Thải Tinh sờ ngỗng tử đầu. Ánh mắt nhìn về phía Nguyên Haruhi. Giao cho ngươi, Nguyên Haruhi thích cùng tiểu chủ nhân chơi. Bốn vị mũ đỏ đã thượng. Trước hết chính là Hà Chính Lâm, hắn vứt sắt liên, ném đến đại thụ thô nhánh cây thượng, gợi lên, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng tới cái đổi chiều, trực tiếp phi đãng đến dưới tàng cây, màu đỏ áo choàng đổ lại đây, bao bọc lấy Hà Chính Lâm đầu, kia áo choàng không biết cái gì tài chất làm, phía trước còn tính hậu, hiện tại như tơ lụa giống nhau, phác họa ra Hà Chính Lâm ngũ quan, cách một tầng bố. Hà Chính Lâm ngũ quan tựa hồ thống khổ đến cực điểm vặn vẹo. Nhưng trên tay thực nhẹ nhàng trích rớt sinh mệnh quả. Trần Thải Tinh chú ý tới. Sinh mệnh quả tháo xuống khi tựa hồ cười một cái. Hắn nhìn mắt Lão Trình. Lão Trình gật đầu, không phải hoa mắt, kia đồ vật tà tính. Này ngoạn ý còn gọi, sinh mệnh quả, như vậy chính phái tên. Quả thực là nhục sinh mệnh. Mặt khác ba người các có thủ đoạn theo thứ tự hái được trái cây. Trong đội ngũ cái kia người chơi nữ từ ngày hôm qua bắt đầu liền đơn mũi tên ôm chặt Nguyên tỷ đùi. Hết thảy nhìn đến đáy mắt, sợ hãi nói, Nguyên tỷ, chúng ta muốn hay không trích trái cây? Mũ đỏ trích trái cây? Ngươi là mũ đỏ sao? Trần Thải Tinh nhàn nhạt hỏi lại, người chơi nữ chính là sợ, này đáng chết trò chơi cấp ra lựa chọn. Một khi lựa chọn sai lầm chính là chết, tuy rằng khoác hồng áo choàng xác thật rất quái dị, nhưng ai biết lúc sau trò chơi tiến độ có thể hay không là mũ đỏ mới là an toàn. Mũ đỏ tuy rằng bị lang ăn, nhưng có thợ săn tới cứu. Đây là sinh cơ, nếu liền mũ đỏ đều không phải, ai biết cái gì kết cục. Đừng nhìn họ Nguyên bất nam bất nữ biến thái nhìn cái gì đều minh bạch. Hắn phía trước còn không phải nhiệm áo choàng. Còn có phải hay không tưởng lấy nàng đương quân cờ thí cho chơi chơi pháp? Người chơi nữ trong lòng tràn ngập hoài nghi, ai đều không thể tin, nhưng trên mặt mang theo chó săn cười, nói, ta chính là sợ hãi. Đã biết Nguyên tỷ, các ngươi cũng không trích đi, người muốn trích liền trích. Trần Thải Tinh nghe ra thử. Không kiên nhẫn nói, người chơi nữ ngượng ngùng cười. Bất quá suy nghĩ hạ vẫn là quyết định trích trái cây. Dù sao nàng không có hồng áo choàng không phải mũ đỏ. Hái được trái cây phóng trò chơi ba lô cũng không có gì. Vạn nhất hữu dụng đâu. Vì thế học bốn cái mũ đỏ biện pháp, dùng trụy móc dây thường quăng qua đi. Nàng nhưng thật ra thông minh không học Hà Chính Lâm lật qua đi. Vạn nhất ngã xuống liền xong rồi. Chỉ nghĩ dùng dây thường lôi kéo nhất biên nhánh cây. Lộng tới một viên, móc cầu lấy nhánh cây hướng bên cạnh kéo. Kết quả nguyên bản bình tĩnh đầm lầy chung đột nhiên ủng ục cùng sôi trào giống nhau. Phun ra nước bẩn nước bắn đến dây thừng thượng hóa thành một cái màu đen con rắn nhỏ cu hướng người chơi nữ trong tay nhảy. Cũng là người chơi nữ phản ứng mau, trực tiếp buông tay ném dây thừng buông xuống ở đầm lầy chung. Bên trong phát ra nhấm nuốt thanh thực mau cắn nuốt vào dây thừng. Người chơi nữ trong lòng run sợ, nghĩ lại mà sợ, còn không có hoãn quá thần. Nhận thấy được tử vong ánh mắt, vừa nhấc đầu liền nhìn đến kia bốn cái mũ đỏ. Ánh mắt thẳng ngơ ngác không che giấu sát ý nhìn nàng. Người không phải mũ đỏ cũng dám trích sinh mệnh quả, nàng ở khinh nhờn thần thánh sinh mệnh. Quả cần thiết giết chết nàng, người chơi nữ nuốt hạ nước miếng. Sau này lui một bước nhỏ, xin giúp đỡ nhìn về phía Nguyên tỷ, nhưng cái kia biến thái mắt mang ý cười, một bộ xem kịch vui biểu tình, người chơi nữ trong lòng mắng thanh tiện nhân, chỉ có thể căng ra đầu trên đỉnh bốn cái mũ đỏ ánh mắt. Lắp bắp nói, xin lỗi, ta không phải cố ý, ta không tưởng trích trái cây, ta chính là nhìn xem mơ siêu, lời này nói có trình độ. Cùng nguyên cửu vạn ta liền cọ cọ không đi vào không sai biệt lắm mơ siêu Trần Thải Tinh là không tin. Nhưng kia bốn cái mũ đỏ liền dễ nói chuyện. Hà Chính Lâm nói, người muốn thành kính quỳ gối cái này cùng thần thụ xin lỗi, so với bị giết. Quỳ gối này xin lỗi tuy rằng mất mặt chút, nhưng hảo quá nhiều, người chơi nữ trong lòng hận không thể giết chết họ Nguyên biến thái. Nếu là họ Nguyên giúp nàng, tội gì chịu này khí. Hảo hảo một đại nam nhân thế nào cũng phải giả nữ nhân. Không phải biến thái là cái gì? Thần thụ ta sai rồi. Ta không nên trích sinh mệnh quả, người chơi nữ chắp tay trước ngực nhìn chân thành vô cùng xin lỗi. Bốn cái mũ đỏ mới thu hồi nóng rực mang theo sát khí ánh mắt. Trái cây hái được, bước tiếp theo đâu? Trần Thải Tinh có suy đoán. Hắn cùng lão Trình câu thông quá, hiện tại nhìn thực nhàn nhã. Cũng không sốt ruột, ngược lại là người chơi nữ không hiểu ra sao không biết kế tiếp làm cái gì. Chỉ có thể một bên mắng họ Nguyên biến thái một bên đi theo. Sau đó chính là hạ trại ăn cơm mơ siêu bốn cái mũ đỏ trong tay phủng trái cây thành kính quỳ gối đại. Thụ bên, Trần Thải Tinh ngại địa phương xú, cách khá xa, mặt cỏ đắp cồn bếp lò, từ ba lô móc ra thủy còn có mì sợi thịt đồ ăn. Tính toán nấu cái lẩu mặt ăn, Nguyên Haruhi vốn là muốn đáp bắt tay, kết quả chủ nhân bên người vị trí trước bị giáo viên tiếng Anh chiếm. Nhất thời lưu tại chỗ không biết làm gì, Haruhi tới chỗ này, Trình Lập Phong vẫy tay, người đi lão Trình chỗ đó hỗ trợ, nếu là không thích đi theo đàn chơi cũng đúng, Trần Thải Tinh hống Haruhi rời đi. Lưu tại nơi này bị đúng lúc tranh tinh nguyên cửu vạn nhớ thượng ngược lại không tốt. Lão Trình phỏng chừng cũng biết, cố ý tiếp đón Haruhi qua đi, hắc đản chính mình ở mặt cỏ chơi. Nguyên Haruhi muốn làm điểm sống, nếu là không làm việc hắn còn có ích lợi gì. Vì thế nghe chủ nhân lời nói đi xem Trình đại ca có sống làm không. Trình Lập Phong là sẽ nấu cơm, tay nghề không thể nói hảo, chính là lưu loát. Làm gì đều lưu loát, hiện tại nước nấu sôi, mì sợi tính toán hướng tiến ném, cũng không có gì xứng đồ ăn, gia vị chính là muối, chính hắn ăn không thành vấn đề, Trình đại ca ta tới làm đi, Nguyên Haruhi vừa thấy nói. Hảo, phiền toái ngươi, Trình Lập Phong tránh ra một bên xem Haruhi nấu cơm, tiểu hài tử lớn lên đẹp nấu cơm cũng cảnh đẹp ý vui. Một bên cùng Haruhi nói, Nguyên tiên sinh ở Thải Tinh bên người thời điểm, không đại sự tình ngươi không cần thủ đến thân cận quá, Nguyên Haruhi nghe ra lời nói quan tâm. Làm sống, nói, bởi vì giáo viên tiếng Anh thân phận sao? Hắn ở ta thế giới là giáo viên tiếng Anh, là Nguyên Haruhi cũng không hỏi cái gì thân phận. Hắn có thể cảm giác được uy áp, cứ việc giáo viên tiếng Anh thu liễm. Nhưng cái loại này khắc vào hắn trong xương cốt thần phục cảm sẽ không sai. Bất quá Nguyên tiên sinh người không tồi, công tư phân minh, hẳn là sẽ không như vậy lòng dạ hẹp hòi, Trình Lập Phong nói câu. Ý tứ Haruhi cũng đừng quá sợ hãi, phía trước là không có gì vấn đề, câu kia không cẩn thận mắt cũng phân tình huống, mặt khác sự tình thượng Nguyên cửu vạn thật sự đại khí. Duy độc ở Trần Thải Tinh thượng. Ai giành được Trần Thải Tinh đặc thù lực chú ý đều không được. Tâm nhãn có thể nói rất nhỏ. Hắc đản ở một bên bào hố. Sau đó đem chính mình chôn ở màu đen trong đất. Cùng lạc bánh rán giống nhau qua lại phiên mặt. Quá một hồi không thoải mái. Còn muốn bốn phương tám hướng động. Mới vừa ngồi một hồi lắc mông. Một hồi nằm xuống. Lại nằm nghiêng. Lại nằm bò. Dù sao nhìn liền cùng không thoải mái giống nhau. Làm sao vậy đây là, hắn khó chịu, Trần Thải Tinh chú ý nửa ngày, Nguyên cửu vạn đầu cũng chưa nâng, nói, da ngứa, mấy cái ý tứ, Nguyên cửu vạn ta xem ngươi là da ngứa, khả năng Trần Thải Tinh ánh mắt quá mức cực nóng, Nguyên cửu vạn rốt cuộc nhận thấy được, đứng đắn nói, đêm long ở thế giới này cường đại nhất, cũng có ấu tể kỳ đoàn quan hệ, vì nhanh chóng trưởng thành có cũng đủ chống đỡ năng lực. Ấu tể kỳ đêm long làn ra một ngày một cái biến. Sẽ ngứa, thói quen tính muốn cọ cọ ma ma, là thật mặt chữ ý tứ ra ngứa. Trần Thải Tinh ánh mắt sắc bén, người trăm phương ngàn kế cấp ngỗng tử tìm cái như vậy thân phận. Thật là vất vả, đàn đàn mỗi ngày đều có vội. Nơi nào có thời gian tìm hắn ôm một cái thân thân nị oai tại hắn bên người. Nguyên cửu vạn mặt dày sao sao nói. Hẳn là tinh tinh, chờ ngỗng tử khi nào ma ngạnh ra cảm thấy chính mình cường đại có thể bảo hộ ba. Ba, sau đó hắn ra trò chơi. Trần Thải Tinh đều có thể nghĩ đến ngoan ngỗng tử phẫn nộ bi thương á tử. Thật là, tiểu hài tử liền phải quăng ngã đập đánh tinh tinh, nguyên cửu vạn còn thêm câu. Trần Thải Tinh hoài nghi, ta là thân ba ta biết, ta hiện tại hoài nghi ta có phải hay không cho ngươi đeo nón xanh. Hắc đản không phải ngươi ngỗng tử, nguyên cửu vạn, kia đương nhiên là sẽ không. Tinh tinh, ta tin ngươi, sẽ không, ngươi không phải là người như vậy, ta là phong tao thiếu quả phụ, còn thực lang thang, hai người đánh miệng pháo, một nồi cái lẩu mặt nấu hảo, hương vị thơm ngào ngạt. Thác trò chơi ba lô yên lặng hiệu quả, đồ vật bỏ vào đi cái dạng gì, ra tới vẫn là cái dạng gì, bởi vậy rau dưa thực mới mẻ thủy linh, còn thả tôm cá viên thịt cuốn, mì sợi là làm mì sợi, mặc dù như vậy hương vị cũng hảo. Ngỗng tử, ăn cơm siêu. Trần Thải Tinh nhìn đến hắc đàn kia tiểu lục long bộ dáng, yên lặng quay đầu xem nguyên cửu vạn. Bình tĩnh tự thuật, đàn đàn là ăn không hết cái này đúng không, nguyên cửu vạn lộ ra đắc ý cười. Hắn một cái tiểu khủng long ăn cái gì mì sợi, một hồi chính hắn săn thú vật là đến nơi. Thân ái rất thơm, chúng ta tới ăn đi, Trần Thải Tinh. Hắc đàn là cha kế dưỡng hắn xem như đã biết, ba ba ta không ăn cái này là, ta muốn ăn thịt thịt, hắc đàn tiểu chào chào vỗ rớt trên người bùn đen thổ. Lộc cộc chạy tới. Trần Thải Tinh đầy cõi lòng cảm động nói, kia làm ngươi lão cha cho ngươi chào, không cần, hắc đàn kiêu ngạo dựng thẳng tiểu bộ ngực, nói, ta rất cường đại, ta muốn chính mình tới. Nguyên cửu vạn ở bên phát ra ôn hòa tiếng cười, cấp tinh tinh thịnh cơm, một bên có lệ khen nói, thực hảo, ngươi rất mạnh, mau đi đi, ba ba ta thực mau là có thể bảo hộ ngươi lạp. Hắc đàn nói xong. Lộc cộc chạy tới chính mình chào con mồi. Trần Thải Tinh ánh mắt thâm trầm. Nhà mình ngỗng tử không ngu như vậy đi. Đêm long trời sinh đối cường đại năng lực có theo đuổi, nói cách khác. Tiểu lục long trạng thái hắc đàn cũng khống chế không xong bản năng gen. Lần này hắn lại không phải huyễn hóa ra tới, mà là thật đánh thật khủng long thề. Người thật đúng là tâm cơ bổn cơ. Trần Thải Tinh tiếp nhận bát cơm căm giận ăn cơm. Quá thơm, nguyên cửu vạn đang ăn cơm. Một bên nói, theo ngươi học Trần Thải Tinh thế nhưng vô pháp phản bác. Vì thế căm giận lại ăn một chén cơm. Ngỗng tử ba ba cho ngươi báo thù, chỉ cho ngươi lão cha ăn một chén. Một nồi tất cả đều là ngươi ba ba. Bọn họ ở doanh địa bữa ăn ngon. Bên kia dập đầu quỳ lại, làm gặm bánh quy bánh mì gặm, nghe mùi hương. Người chơi nữ nước miếng đều mau xuống dưới, nhưng không đi lên nàng biết cái kia biến thái cũng sẽ không cho nàng. Còn muốn nàng lôi kéo mặt mũi cầu, tưởng cái gì, vì thế trong lòng lại mắng một hồi họ Nguyên, ăn xong thu thập hảo, mũ đỏ còn quý, Trần Thải Tinh bên này lấy ra trái cây, hắc đàn ăn xong rồi một con ấu tệ tiểu chứ, thể diện dung tiểu chào chào nhéo khăn tay xoa xoa miệng. Là cái giảng vệ sinh tiểu khủng long, không sai biệt lắm lại qua hơn 2 giờ, không trung rốt cuộc truyền đến động tĩnh, thật lớn màu đen bóng dáng che đậy trụ ánh sáng, ở bọn họ đỉnh đầu hình thành bóng ma, đi thôi, đã đến giờ, Trần Thải Tinh gặm quả táo nói, sớm đều thu thập hảo liền chờ này đó điều nhân, không sai đỉnh đầu bay qua chính là lúc ban đầu ban bố nhiệm vụ NPC điều nhân nhóm. Tới còn không phải một con, là một cái đội ngũ, bọn họ quá khứ thời điểm, điểu nhân nhóm rơi xuống đất vây quanh mũ đỏ nhóm, trong đó một vị nhiệt tình nói, các ngươi thật là lợi hại, lúc này đây có 4 vị mũ đỏ, các người áo choàng mũ thật là xinh đẹp, nói chuyện vị này điểu nhân các người chơi ai đều không? Xa lạ, phía trước ban bố nhiệm vụ khi cái gì điểu dạng, hiện tại thái độ biến hóa quá lớn, mũ đỏ nhóm lộ ra vui vẻ tươi cười. Vu sư đâu, ta tưởng đem sinh mệnh quả hiến cho vu sư, điểu nhân nói. Vu sư ở trong thôn chờ các ngươi, làm chúng ta tới đón các ngươi trở về, sau đó điểu nhân nhóm nhìn đến Trần Thải Tinh này vài vị. Không có hồng áo choàng trụi lùi người chơi, trên mặt nhiệt tình biểu tình biến đổi, hiện thực làm người khổ sở, các ngươi thế nhưng cũng còn sống, thật là phiền toái, đúng vậy lãng phí chúng ta thể lực. Bọn người kia như thế nào không chết đi, làm cho Trần Thải Tinh mặt nói như vậy. Nguyên tỷ có thể nhẫn, yên tâm, các ngươi chính là biến thành xoa thiêu chúng ta cũng sẽ không chết, Trần Thải Tinh nhướng mày xem. Này đàn bước, nói nhảm cái gì, chạy nhanh bò hảo, đường phi hành công cụ liền phải có phi hành công cụ thái độ. Một hồi mau cho các ngươi thiêu, điểu nhân nhóm, tới 10 chỉ điểu nhân, chính là các người chơi phía trước nhân số, điểu nhân ngồi xổm trên mặt đất. Lúc này đây không phải biến thành nửa người nửa điều, mà là hình chim, thập phần thật lớn cùng điêu lớn lên rất giống. Trần Thải Tinh trải qua quá điều miệng bác sĩ thế giới. Đối loại này mỏ nhọn mang lông chim đồ vật thật dị ứng. Đặc biệt này đó điều, màu vàng con ngươi quay tròn đảo quanh, xem người chơi ánh mắt có loại ác ý, mũ đỏ nhóm không cảm thấy. Phía sau tiếp trước ngồi trên đại điểu trên lưng, thân ái. Ngươi lần đầu tiên, đương nhiên ta vì ngươi cống hiến sức lực nguyên cửu vạn ở đất trống thượng biến thành nguyên hình. Thật lớn vô cùng đêm long, có cánh có thể phi cái loại này. Ngồi điểu cùng ngồi nguyên cửu vạn, kia đương nhiên là nguyên cửu vạn. Trần Thải Tinh nhìn mắt lão Trình, Trình Lập Phong đã lưu loát phiên thượng một cái điểu nhân trên lưng. Bởi vì lão Trình không phải mũ đỏ, cái kia điểu nhân thực không kiên nhẫn đong đưa. Trần Thải Tinh từ ba lô móc ra một phen chủy thủ ném qua đi. Nói, này xúc sinh sằng bậy trực tiếp chát chết tính, công cụ đều không đảm đương nổi muốn hắn có ích lợi gì, hảo Trình Lập Phong cũng không khách khí. Điểu nhân lần này thuận theo chút, nguyên Haruhi cũng bò lên trên Trình Lập Phong kia chỉ điểu bối. Nói, chủ nhân, ta sẽ nhìn Trình đại ca. Trần Thải Tinh lần này yên tâm. Liền tính kia chỉ điều trên đường giờ trò quỷ, có Haruhi ở lão Trình cũng sẽ không có nguy hiểm. Mơ siêu hắc đàn đã cu lưu bò đến lão cha trên lưng. Ngồi ở ba ba trong lòng ngực, bất quá hắn hiện tại quá lớn, không một hồi chạy đến lão cha trên đầu, sau đó theo lão cha cổ trượt xuống dưới, hòa thang trượt công cụ người nguyên cửu vạn thạch trùy. Trần Thải Tinh nghĩ thầm nên, làm ngươi lừa ngỗng tử, mọi người đều ngồi xong. Duy độc cái kia người chơi nữ không nhúc nhích, người chơi nữ sợ hãi bị điểu nhân giữa không trung ném xuống tới. Cái kia nam còn có cái quỷ hỗ trợ, vì thế lén lút hướng đại long thân biên dựa, bất quá còn không có tới gần, bị nguyên cửu vạn một cái đuôi đảo qua đi, cái đuôi tiêm cũng chưa đụng tới, đảo qua phong liền quát đổ người chơi nữ, tưởng đều đừng nghĩ. Trần Thải Tinh ngồi cao nói. Thuận tiện còn vỗ vỗ nguyên cửu vạn da dày thịt béo vẩy. Làm tốt lắm, người chơi nữ cúi đầu trên mặt lộ ra hận ý sát khí. Chỉ có thể lựa chọn một cái điểu nhân bò đi lên. Điểu nhân nhóm vung tay cao huy thực mau bay lên trời. Bắt đầu đi vòng vèo, nguyên cửu vạn quá lớn, vảy đen bóng xinh đẹp, phi đặc biệt cao, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra xinh đẹp nhan sắc. Còn thực ổn, chậm gì gì không nhanh không chậm phi ở những cái đó điểu nhân phía trên. Hắc đản chơi sẽ liền tới tìm ba ba, lữ đồ nhàm chán, một hồi hai cha con liền ở nguyên cửu vạn trên lưng bắt đầu ăn nhậu chơi bời lên. Nguyên cửu vạn, hắn nghe cái kia béo tiểu tử khanh khách tiếng cười, còn muốn tinh tinh thân thân, liền khí, thất sách, không sai biệt lắm bốn cái nhiều giờ, mãi cho đến ban đêm. Ánh trăng thực viên rất lớn, từ không trung xem, điểu nhân nhóm thôn ở trong rừng rậm gian, từng tòa nhà gỗ nhỏ, cái này làm cho Trần Thải Tinh nghĩ tới mũ đỏ bà ngoại cư trú. Bất quá phương diện này có rất nhiều lang, không biết bà ngoại có hay không bị lang ăn luôn. Phía trước Trần Thải Tinh cho rằng Nguyên Cửu Vạn mới là thợ săn. Sau lại bộ tin tức, thợ săn hiện tại là ai ở rõ ràng bất quá. Nguyên bản 10 cái người chơi cùng khởi điểm, hiện tại có người biến thành mũ đỏ. Không áo choàng tự nhiên chính là thợ săn. Bất quá Trần Thải Tinh cũng không tưởng cứu này đó người chơi. Quyết định nhìn lại tình huống. Càng tới gần thôn xóm, tròn tròn ánh trăng quanh thân tựa hồ bị một tầng huyết khí bao vây lấy. Như là hồng nguyệt, nhưng lại xem lại là bình thường. Trần Thải Tinh sẽ không hoài nghi chính mình. Như vậy quỷ dị chính là thôn trang này. Bọn họ đã trở lại. Bọn họ mang mũ đỏ đã trở lại. Trong thôn điểu nhân nhóm giơ cây đuốc sôi nổi hoan hô. Bất quá đang xem đến trên lưng còn có mặt khác không có mặc áo choàng người sau. Trên mặt biểu tình trong nháy mắt vặn vẹo, lại khôi phục nguyên trạng, tươi cười nhiệt tình muốn phai nhạt rất nhiều. Này biến hóa lại nhìn đến đêm long khi càng sâu, trên mặt tất cả đều là sợ hãi. Rơi xuống thôn khẩu, điểu nhân nhóm biến thành hình người, lộ ra cây đuốc quang mang. Này đó điểu nhân mặc dù là biến thành người, ngũ quan vẫn là có điểm điểu hóa, thực hảo phân biệt nhận ra tới. Điểu nhân trung đứng vị trắng bóng tóc lão nhân, thân thể thực thẳng tắp, nhìn kỹ khóe mắt có nếp nhăn, xa xem tuổi rất lớn, nhưng gần xem, trên mặt không có gì khắc sâu nếp nhăn, chỉnh thể cảm giác tuổi trẻ, hoan nghênh mũ đỏ tới làm khách lão nhân tự giới thiệu. Ta là Mộc Thôn Vu Sư, kêu ta Mộc Vu Sư thì tốt rồi, mũ đỏ nhóm kích động dâng tặng lễ vật. Phùng sinh mệnh quả nói phải cho Vu Sư. Mộc Vu Sư mỉm cười gật gật đầu, hòa ái nói, không nóng này, 3 ngày sau chính là hiến tế, đến lúc đó các ngươi thân thủ đem sinh mệnh quả dâng lên. Hiện tại đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi, vất vả các ngươi, không vất vả, vì Vu Sư phục vụ là vinh hạnh của ta, Hà Chính Lâm mũ đỏ nói. Mộc Vu Sư chưa nói cái gì, ánh mắt đảo qua Trần Thải Tinh vài vị, phân phó một bên điểu nhân nói. Mang này vài vị khách nhân đi dàn xếp Vu Sư. Đương nhiên là an bài ở tôn quý nhất trung gian vị trí, Mộc Vu Sư nói. Điểu nhân cúi đầu thực cung kính nói, là mũ đỏ nhóm cùng thợ săn tách ra cư trú. Trần Thải Tinh 3 người đã bị an bài ở bên trong nhà gỗ. Lão Trình người chơi nữa ở tại 2 sườn căn nhà nhỏ. Bọn họ 1 nhà 3 người tễ 1 tễ. Chỉ có thể ủy khuất Haruhi buổi tối cùng lão Trình trụ một chỗ. Nếu là Haruhi không muốn tiến trò chơi ba lô cũng đúng. Lời này là lén hỏi. Haruhi vừa nghe không chút suy nghĩ đáp ứng rồi. Trình đại ca là người rất tốt. Thực chiếu cố Haruhi, lão Trình đối tiểu bằng hữu bao dung tâm luôn luôn cường. Haruhi như vậy cũng hảo. Quên mất qua đi 1 lần nữa bắt đầu. Giao thượng tân bằng hữu. Nhà gỗ bên ngoài nhìn tháo, bên trong bố trí không tồi, bất quá không biết có phải hay không hắn ảo giác, tổng cảm giác một cổ phủ đầy bụi mùi máu tươi, đàn đàn che lại cái mũi nói xú, Trần Thải Tinh cảm thấy không phải ảo giác, mở cửa sổ tán vị, đèn như mực bên ngoài treo từng hàng đầu, nhìn kỹ là sinh mệnh quả, theo phong lắc lư, toàn bộ Mộc Thôn an an tĩnh tĩnh, chỉ có gió thổi qua. Trần Thải Tinh 1 lần nữa đem cửa sổ đóng lại, lấy ra sạch sẽ đệm chăn, cầm khăn lông ướt cấp đàn đàn lau khô bỏ vào trên giường. Nói, đêm nay thợ săn đáng chết, hắn một bên nói một bên xem Nguyên Cửu Vạn biểu tình. Nguyên Cửu Vạn, thân ái, ngươi muốn cho ta lộ ra cái gì biểu tình? Tính muốn ngươi vô dụng, Trần Thải Tinh hiện thực một đám. Loại này cách chết tử vong điều kiện đừng nghĩ Nguyên Cửu Vạn cho hắn lộ ra. Nguyên Cửu Vạn, thân ái cũng không phải không thể. Chú ý mũ đỏ, vì chứng minh chính mình rất hữu dụng Nguyên Cửu Vạn. Đem điểm mấu chốt lại kéo thấp, Trần Thải Tinh trên mặt lộ ra tâm cơ tươi cười. Cho cái moa moa, ba ba ta cũng muốn thân thân. Tiểu Lục Long tễ tiến vào, người lão tử phế đi công phu được đến thân thân. Ngươi dựa vào cái gì có? Nguyên Cửu Vạn duỗi tay muốn xách phì ngỗng tử diêu, bị Trần Thải Tinh giành trước ôm vào trong ngực hôn 1 mồm to. Nguyên Cửu Vạn thập phần tranh, trở lên giường, không một hồi hắc đản thình thịch nhảy xuống, liền ở mép giường bào cái nhợt nhạt hố đem chính mình vùi vào đi. Lộ ra hai cái tiểu cánh không nói, còn muốn thoải mái ở hố xoay vòng vòng, ướt rầm rề mắt to cong, phát ra thoải mái hô hô thanh. Trần Thải Tinh, nhà hắn ngỗng tử thật sự không dễ dàng. Nguyên Cửu Vạn lại nở nụ cười, nói, hắc đản đi rồi, thân ái chúng ta tới thân thân đi. Vô tâm tình, ngày mai làm đi. Trần Thải Tinh vô tình mặt, Nguyên Cửu Vạn, bất quá cuối cùng vẫn là được đến ngủ ngon hôn. Trần Thải Tinh nhắm hai mắt, đáy lòng triệu hoán Haruhi, được đến đáp lại, đem buổi tối tiểu tâm mũ đỏ tin tức nói. Làm hắn chuyển cáo lão trình chú ý điểm mơ siêu chủ nhân cùng thức thần chói định sau là có thể cảm. Ứng, không cần triệu hoán là có thể phân phó sự tình. Ở trò chơi thế giới so điện thoại dùng tốt, ai biết điện thoại kia đầu nghe chính là người là quỷ. Nguyên Haruhi buổi tối không cần ngủ, liền ngồi ở nhà gỗ ghế trên, hiện tại mở bừng mắt đi mép giường, Trình Lập Phong ngủ đến cảnh giác, cơ hồ Haruhi vừa lại đây liền mở mắt ra, vừa thấy là tiểu bằng hữu, xốc lên chăn nói, có phải hay không nghĩ thông suốt, tiến vào ngủ đi, tuy nói ngươi không cần ngủ, nghỉ ngơi hạ cũng tốt, ngươi ngồi chỗ đó ngạnh bang bang buổi tối cũng lãnh, nguyên Haruhi cũng không biết nghĩ như thế. Nào, người khác đối hắn quan tâm thiện ý tổng có thể làm hắn chân tay luống cuống. Chờ phản ứng lại đây đã lên giường, chăn là Trình đại ca hương vị, ấm áp dễ chịu, Trình đại ca ân. Buổi tối phải cẩn thận mũ đỏ, chủ nhân nói, Trình Lập Phong nói. Hảo, ta đã biết qua một lát, Haruhi nói, Trình đại ca, ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi, hảo. Đa tạ Haruhi, Trình Lập Phong lời nói mang theo ý cười. Bất quá tính toán đêm nay chú ý chút, thôn xóm hết đợt này đến đợt khác tiếng ngáy. Này nhà gỗ không cách âm, những cái đó điểu nhân ngủ đến cùng sét đánh. Trần Thải Tinh ngủ không được, ở trên giường lạc bánh rán, bị Nguyên Cửu Vạn ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói, ngủ đi, Tinh Tinh, nhà gỗ ngoại, làm như bóng cây thổi qua. Tam Trương xinh đẹp màu đỏ tươi áo choàng phiêu phù ở không trung. Cuối cùng dừng ở tam gian nhà gỗ cửa. Nhà gỗ cửa sổ nhắm chặt, màu đỏ tươi áo choàng hóa thành một đạo máu loãng, từ kẹt cửa chậm rãi chảy xuôi tiến vào. Hết chương.